Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyền, Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Truyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch là ai? Các bạn hãy nghe Biệt Đội Săn Quỷ chính truyện và hậu truyện để biết thêm về nhân vật này nha. Chương thứ 76, lối vào của bản đồ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong Thành có thể nhận được sự donate của các bạn. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lúc này Bạch Vô Cầu mới nhận ra hắn không hề nằm mơ, nhưng vừa rồi hắn suýt chết trong cái lưỡi bự đó lại là thật. Thảo nào cứ thấy người như rời ra từng mảnh. Nhưng tại sao vừa rồi khi mình bị cái lưỡi bự đó quấn đi, người đầu tiên nghĩ đến việc cứu mình không phải là ông già ở trước mặt, mà lại là Ngô Miễn vô cùng hung dữ kia? Cũng may là bình thường Bách Vô Cầu không thích động não, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Dựa vào thuật pháp hiện tại của Quy Bất Quy, thuật dẫn xét của Ngô Miễn đã không thể làm ông già bị thương. Nhưng người đàn ông tóc bạc lại có lý do khiến ông già tự nguyện để bị sét đánh. Thành xích đan này quá lớn, hơn nữa bên trong toàn là những tòa nhà bằng đá giống hệt nhau. Nếu lục trường Từ Phúc chỉ giấu một chiếc hòm nhỏ ở đây, dù có tìm cả năm trời cũng chưa chắc đã tìm thấy. Quỷ Bất Quỷ đã có kinh nghiệm sâu sắc về việc này. Vừa rồi khi ông già đưa mọi người xuống, đã muốn vừa tìm kiếm bản đồ của Từ Phúc, vừa đối phó với con huyết dẫn trùng. Nhưng mới chỉ tìm qua mấy ngôi nhà đá, ông ta đã biết nếu không có sự giúp đỡ của Ngô Miễn, bọn họ muốn tìm được đồ còn khó hơn mò kim đáy biển. Chỉ là do bẽ mặt, Quỷ Bất Quỷ mới miễn cưỡng kiên trì. Quỷ Bất Quỷ mặt dày nhờ Ngô Miễn dẫn mấy người bọn họ đi tìm vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Y lại trợn mắt và nói với ánh sáng ở nơi này quá mờ, y không thể nhìn rõ đường đi, cần phải dẫn chút lôi quang để trợ giúp thị lực. Ông già nhanh chóng hiểu ý của Ngô Miễn, tự dẫn một đạo thiên lôi đánh lên người mình. Mặc dù ông già đã có lại được chút thuật pháp nên không hề hấn gì mấy, nhưng ít nhất cũng bị sét đánh cho bốc khói khắp người. Ứng với câu ông ta bị sét đánh của Ngô Miễn, thầy Ngô Miễn đã xả được giận. Quy Bất Quỷ cười khổ bảo, chú ruột của ta ơi, thế đã được chưa? Thời gian không còn sớm nữa. Nói thế nào thì nơi này cũng là một tòa thành, mà mau lấy được món đồ mà Từ Phúc để lại, chúng ta vẫn kịp trở về nồi lửa nấu cơm trước khi trời tối. Ở đây chỉ có ta là luyện phép tích cốc, cho dù ta không ăn thì mấy người cũng không thể nhịn đói, đặc biệt là Nhậm Tam. Sau khi miễn cưỡng để Quy Bất Quỷ vượt qua ải này, Ngô Miễn dẫn họ trở lại cồn cát mà vừa rồi y đặt chân xuống, bảo Doãn Hào Đạt tìm bút, mực và lụa tơ tằm từ trong lều, sau đó vẽ bản đồ thành cổ xích đan ở bên dưới lên trên tấm lụa tơ tằm. Sau khi cầm tấm bản đồ và nghiên cứu thành cổ bên dưới một hồi lâu, Ngô Miễn lại đưa ba người bọn họ xuống thành cổ. Lần này y dẫn mấy người đi xuống theo một lối khác, sau đó rẽ trái rẽ phải đến một ngôi nhà đá khá lớn ở phía đông bắc. Nhưng sau khi bước vào chỉ thấy trống rỗng, không hề có dấu hiệu cất giấu món đồ gì. Quy Bất Quỷ cảm thấy mình bị sét đánh một cách vô ích, cau mày nhìn Ngô Miễn đang nhìn loạn xung quanh và nói, ông già này, cô biết bản đồ do Từ Phúc để lại không được rõ ràng. Không sao, chúng ta cứ tìm từ từ. Thành cổ này nói thế nào cũng đã nhìn thấy lại mặt trời, trong 2-3 năm tới không thể nào lại bị chôn vùi dưới cát nhanh như vậy được. Sớm muộn gì cũng có ngày tìm thấy. Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Ngô Miễn dừng lại, nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Ông già bị nhìn nên mất tự nhiên, chứ cuối cùng mắc kẹt trong miệng. Quy Bất Quý đưa tay lên sờ cái mặt già của mình, như thể trên mặt có thứ gì đó không được sạch sẽ. Thì Ngô Miễn đột nhiên nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì ngươi hãy tự." Thấy người đàn ông tóc bạc hình như đã phát hiện ra điều gì đó, Quy Bất Quý vội vàng trốn vào góc tường, canh giữ Nhậm Tam và Bách Vô Cầu ở bên cạnh, quan sát xem phi Ngô Miễn rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì. Lúc này Ngô Miễn đi tới chỗ vừa rồi Quy Bất Quý đứng. Sau khi tìm kiếm một hồi trên mặt đất, y dùng hai ngón tay cậy một phiến đá ra. Dưới phiến đá là một sợi dây thừng quấn rất nhiều sợi đồng. Sau mấy trăm năm bị cát vùi lấp, sợi dây này vẫn chưa mục nát. Ngô Miễn nắm một đầu dây và kéo mạnh, không ngờ lại động vào cơ quan, kéo một phiến đá hơn trượng dưới chân y lên. Bên dưới phiến đá là một bậc thềm tối đen. Đứng ở đây nhìn xuống, mặc dù bên dưới không hề có ánh sáng, nhưng với thị lực của Ngô Miễn lại không thể nhìn thấy đầu cuối của bậc thềm. Quy Bất Quý, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều sắp đến. Thằng nhóc Nhậm Tam muốn nhảy xuống xem thử, nhưng sau một màn hết hồn ngày hôm qua, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nó núp vào sau lưng Ngô Miễn, đã y đi xuống với mình, ít nhất sẽ an toàn hơn. Đồ Tử Phúc giấu ở dưới đó, muốn biết vật giải phong ấn có ở đó hay không hả? Đi xuống xem thử là biết. Ngô Miễn chỉ vào chỗ lối đi đen tối kia, làm động tác mời Quy Bất Quy. Bây giờ thuật pháp của Quy Bất Quy đã đầy, nhưng ông già này hiếm khi mạo hiểm. Ông ta cười tít mắt, đứng nhìn ở lối vào một hồi lâu mà không nói gì. Sau khi quan sát một lúc, ông ta giơ tay gảy một quả cầu lửa to bằng năm đấm xuống dưới. Cầu lửa bay một lát thì tắt. Ông già đang định đánh ra quả cầu lửa thứ hai, Bách Vô Cầu đã đứng nhìn đến phát bực từ lâu ở bên cạnh, đột nhiên đi tới đẩy cha ruột của mình ra, trừng mắt nói: "Muốn để người làm con trai là ta xuống dưới thì cứ nói thẳng đi, lòng vòng làm gì? Sau này có gì thì cứ nói thẳng ra. Ta mà chết trước mặt cha thì đừng nói kiếp sau ông đây đầu thai sớm chiếm mất lợi của các người đây nha." Trong khi nói, Bách Vô Cầu đã bước từng bước xuống bậc thềm, vừa tiếp tục lải nhải: "Kiếp sau ta vốn vẫn muốn làm bằng hữu với các người. Đừng tưởng ba người là trưởng mối, người nào người nấy đa mưu túc trí mà có thể bắt nạt ta. Kiếp sau ta sẽ là trưởng bối của các ngươi. Này ông già, không cẩn thận kiếp sau ngươi phải gọi ta là cha đấy." Bách Vô Cầu chỉ mải nói chuyện, cộng thêm đi xuống hơi vội nên chân trái vấp vào chân phải, thân hình như một tòa tháp lăn xuống phía dưới trong tiếng hét thảng thốt. Mà cho đến khi tiếng hét của tên yêu quái này ngừng lại, Quy Bất Quý mới nhoài người vào trong lối đi và gọi với xuống dưới: "Con trai ngốc, không sao chứ hả? Đến đấy chưa?" Một lúc sau, bên dưới vọng lên giọng nói có chút mơ hồ của Bách Vô Cầu: "Đến rồi, các người xuống đi. Chê đi chậm quá thì cứ làm theo ta, thoáng cái là đến đấy." Nghe thấy giọng nói của Bách Vô Cầu, ngoài trừ xa hơn thì không có vấn đề gì khác, Nhậm Tam lập tức chui xuống đất. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy cũng bước xuống bậc thềm. Đi một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng đến dưới đáy. Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đã đứng ở bậc thềm cuối cùng chờ hai người bọn họ. Mặc dù nơi này vẫn tối đen, nhưng mấy người đều có thể nhìn thấy mọi thứ vào ban đêm, đặc biệt là Bách Vô Cầu. Tên yêu quái này nhìn rõ mọi thứ không khác gì lúc ở bên trên. Sau khi xuống dưới mới nhận ra nơi này là một cung điện nguy nga lộng lẫy, mang đậm phong cách Trung Nguyên. Nếu không phải sa mạc ở bên trên, mọi người còn tưởng họ đã trở về cung điện của chư hầu vương ở nước Hán. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam trước đây đều sống trong vương phủ ở Hoài Nam, nơi này còn xa hoa hơn cả vương phủ Hoài Nam. Không phải chứ, lão già Từ Phúc kia thật biết giấu đồ đấy. Sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Quy Bất Quy cười hinh hích. Tòa cung điện dưới lòng đất mà người ta giấu kín vốn là nơi Khuyển Nhung tiếp đãi Chu U Vương, không ngờ vấn đề Từ Phúc tìm thấy, thật sự không thể tưởng tượng được lão già đó đã giấu tấm bản đồ còn lại ở đâu. Này ông già, sao cha biết đây là nơi tiếp đãi vương ở gì gì đó? Vua Khuyển Nhung người ta không thể xây dựng hành cung dưới lòng đất để nghỉ mát sao? Bạch Vô Cầu giống như đã được trời cao đặc biệt phái đến để đối đầu với Quy Bất Quy. Sau khi nghe thấy sơ hở trong lời nói của ông già, tên yêu quái này lập tức phản bác. Quy Bất Quy cười khổ. Con trai ngốc, nếu người là vua Khuyển Nhung, người sẽ xây hành cung ở dưới lòng đất. Ông già còn chưa nói hết, trên đầu đột nhiên có tiếng động, sau đó một bóng người rơi xuống. Hết chương 76, chúng ta cùng nghe tiếp chương 77, bám sát, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Một người đàn ông giống như bao tải nằm sấp ngay trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mấy người ngỡ ra một lúc. Bạch Vô Cầu bước tới, dùng mũi chân hất lại cái xác chết đã tắt thở. Người này lại chính là tu sĩ Hốt Lăng Nhi, người hung nô. Các người quên dẫn theo hắn rồi. Lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói già nua. Nhưng giọng nói này vừa đanh vừa nhỏ, không biết là nam hay nữ. Các người từ ngàn dặm xa xôi đến nơi ở của người hung nô, chỉ là vì thứ bên trong này ư? Nói đi, trong này cất giấu. Cả người có ý gì? Quay lại, nói rõ rồi hăng đi. Cả người như này là thế nào? Lúc giọng nói này vừa mới phát ra được nửa chừng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau. Sau đó, không hẹn mà cùng làm một hành động. Hai người đều không để ý đến giọng nói vang lên trên đầu, cùng quay người đi sâu vào trong cung điện. Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam cũng không để ý đến giọng nói kia, cũng chạy theo hai người. Nhưng Bạch Vô Cầu vẫn không nhịn được hỏi cha ruột của mình. Ông già, người phía trên là nam hay nữ? Người ta hỏi các người đấy, không để ý chút sao? Quy Bất Quy cười với thằng con nhận vơ của mình, sau đó nói: một tên ngu xuẩn, đừng để ý đến hắn. Dạo này bệnh ngu xuẩn dễ lây. Con trai ngốc của ta, người như bây giờ đã rất nguy hiểm rồi. Một khi bị hắn truyền nhiễm thì biến thành vừa ngu vừa lỗ mãng, nửa đời sau phải làm sao? Người vừa nói là một lão già nhìn khoảng 50-60 tuổi. Người này và Trung Hành Thuyết vừa mới bỏ chạy đều có một mái tóc bạc và không có râu. Phía sau còn có một tên nhóc 10 mấy tuổi, chính là thằng bé tên Nguyên Sương, vừa mới trốn khỏi thành Xích Đan giả lúc trước. Bây giờ biểu cảm trên mặt hai người này đều rất xấu hổ. Hai người bọn họ vốn che giấu diện mạo, trà trộn vào đội lạc đà mà Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã dẫn đến. Sau khi bị Trung Hành Thuyết đuổi đi, nhân lúc trời tối, hai người này lại lén lút quay về. Chỉ có điều không dám đến quá gần, chỉ dám dình ở cồn cát cách xa 2 dặm. Tận mắt chứng kiến cả một vùng cát rộng lớn bị cuồng phong cuốn đi hết, lộ ra một tòa thành đá khổng lồ bên dưới. Nguyên Sương và Trung Hành Thuyết đã từng thử sức với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, bây giờ lão già xuất hiện cũng hiểu rõ mình và Nguyên Sương có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của bất kỳ một người nào trong số Ngô Miễn hay Quy Bất Quy. Hai người cũng không dám đi lên chịu chết, vừa luôn đợi ông già và Ngô Miễn cầm bản đồ đi xuống dưới, hai người mới cẩn thận đi vào trong thành Xích Đan. Hai người này nín thở giấu khí, cẩn thận đi suốt cả quãng đường, đi theo mãi đến căn nhà đá ở bên trên. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn không hề phát hiện ra. Nhưng ngay lúc này, Hốt Lăng Nhi vừa mới bị huyết dẫn trùng ở Tây Vực dọa cho khiếp vía, đột nhiên xông ra khỏi góc tường. Vì đề phòng hắn phát ra âm thanh là mục tiêu mà bọn họ đi theo phát giác, Nguyên Sương nhân lúc Hốt Lăng Nhi vẫn chưa hiểu gì, dùng thuật pháp kết liễu mạng của hắn luôn. Sau khi âm thầm thanh toán Hốt Lăng Nhi, lão già và chàng trai trẻ thì thầm bàn bạc với nhau. Hai người lợi dụng đồn tàn tích và cỗ thi thể này thăm dò trước khi hành động, lừa được mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Mục đích lần này cũng tốt. Thậm chí hai người còn nghĩ đến, nếu người bên dưới xông lên, họ kích hoạt độn thuật ngũ hành chạy trốn làm sao. Nhưng lại không ngờ đến rằng kết quả như vậy, mấy người bên dưới không thèm để ý đến họ. Lão già và chàng trai trẻ nhìn nhau. Người trẻ nói, vẫn đi tiếp xuống à? Lão già đắn đo một lúc rồi gật đầu. Không biết bên dưới đó có gì, đi theo đi. Cho dù là cái gì đó không ổn, cứ đi theo bọn họ là được. Yên nhân khi lão nhân gia đến rồi, chúng ta biết mấy người này trốn ở chỗ nào. Nghe thấy lão nhân gia được nhắc đến từ miệng lão già, Nguyên Sương hít một hơi thật sâu, đi từng bậc thang xuống bên dưới. Sau khi đi được vài bước, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Nên thấy bóng hình của chàng trai biến mất, lão già thở dài một hơi, cũng bước xuống cầu thang. Ngài lùng hai kẻ trên đi xuống, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã chạy xuyên qua nơi y hệt cung điện này, không còn nhìn ra nơi trước mặt là nơi nào. Sau khi họ ra khỏi cung điện, liền gặp một đống cát khổng lồ. Có một cái lỗ thủng lớn ngay trên đỉnh đống cát. Chứ là khi bao cát vùi lấp nơi này, trần nhà bị cát đè sập, dẫn theo một lượng lớn cát chảy xuống. Tuy nhiên, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, lỗ thủng bên trên lại bị bịt kín. Nói trước mặt là đống cát, thực ra dường như một ngọn đồi nhỏ. Chỉ có một con đường duy nhất để mấy người tiếp tục leo lên đồi cát, đi về phía trước. Quỷ Bất Quỷ vừa dẫm lên cát, vừa nhìn lên lỗ thủng xa xa, nói với Ngô Miễn. Người nói lỗ thủng này có phải do Từ Phúc năm đó không tìm được lối xuống nên đã phá ra không? Rồi lương tâm lại trỗi dậy, liền bịt kín lại. Ngô Miễn còn chưa đáp trả, Bách Vô Cầu đi phía sau ông già đã cướp lời nói trước. Có kẻ bám theo mà mấy người chẳng hề lo lắng lúc nào đó hắn sẽ xông ra nhà. Mấy người quá thoải mái rồi đấy. Bình thường còn có mặt mũi nói ông đây vô tâm. Lần nữa, nếu người kia đột nhiên xông ra giết chết ai đấy, xuống cầu nại hà, uống canh rồi, đừng có trách ông đây không nhắc nha. Cái thằng đần này, người vẫn không phát hiện ra. Mấy năm này, Quy Bất Quy đã quen với cách thể hiện lòng hiếu thảo của đứa con nhận vơ được này. Ông già cười nhạt giải thích. Giọng nói vừa nãy còn không phải là cái kẻ đang giúp Nguyên Sương trốn ra từ thành xích đan giả sao? Nếu ông già ta đoán không nhầm, thì trên đầu chúng ta không chỉ có một kẻ này, nhưng thằng nhóc Nguyên Sương kia vẫn ở bên trên. Chàng người cũng đã từng thử tài tên Nguyên Sương đó rồi. Người đi cùng Nguyên Sương chỉ mạnh hơn hắn một chút. Hai bọn chúng hợp sức chưa chắc có thể mạnh hơn ông chú của ngươi. Càng không cần nói vẫn còn cha người canh chừng phía sau kìa. Lúc nói đến đây, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy đột nhiên trở nên dị thường. Gần như cùng lúc này, Ngô Miễn đi đầu tiên cũng dừng lại. Ba người phía sau y lập tức dừng lại theo. Lỗ tai Bách Vô Cầu dần giật. Sau đó hắn quay lại, biết thằng bé Nhậm Tam vẫn đang ngơ ngác đứng sau lưng mình lên. Ngoài Nhậm Tam, ánh mắt ba người đều đảo quanh ngọn đồi cát này. Bách Vô Cầu nhìn chằm chằm cát dưới chân, lại hỏi Quy Bất Quy. Không chỉ một, phải không? Chúng đều dồn lại trong cát không chui ra là sao? Đại chúng ta tự dâng tới tận miệng à? Huyết dẫn trùng Tây Vực. Hai chữ Tây Vực người không hiểu ý nghĩa, nhưng huyết dẫn trùng chắc công phải hiểu nghĩa đen là gì chứ? Quy Bất Quy khẽ thở dài. Huyết dẫn trùng, trên người ngươi chảy máu mới dụ được con sâu này chui ra. Biết vừa này vì sao ngươi bị huyết dẫn trùng bắt đi không? Bảo ngươi lấy máu của Trung Hành Thuyết, không bảo ngươi chạm vào, chạm vào bàn tay đầy máu sẽ dẫn dụ huyết dẫn trùng ra. Cùng may cho người mạng tốt, nếu không bây giờ tên khốn nạn nhà ngươi đang ngồi tán tỉnh mạnh bà trên cầu Nại Hà rồi đấy. Mấy người đều cảm nhận được có thứ gì đó trong đống cát đang chuyển động. Nếu không bị đám huyết dẫn trùng quấy nhiễu hai lần, có thể bây giờ họ còn không biết trong cát có quái vật đang rình đợi. Mai thầy Bách Vô Cầu và Niệm Tam đều không có thể chất giống con người. Vừa nãy yêu quái bị huyết dẫn trùng hành hạ đến khắp thân thể bầm dập, miệng sôi đầy bọt mép, nhưng vết thương như vậy lại không chảy ra một chút máu nào. Còn Niệm Tam ngủ một đêm, vết thương ngày hôm qua đều đang khép lại. Thằng nhóc còn thích sạch sẽ. Sau khi tỉnh ngủ, việc đầu tiên là đi tìm nước và lau sạch người. Hết chương 77. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 78. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trên cơ thể nhóm Ngô Miễn đều không có vết máu, nên huyết dẫn trùng ẩn náu trong cát mới không có hành động gì. Theo tình hình này, chỉ cần họ không gây tiếng động lớn, đám huyết dẫn trùng trong cát sẽ không ra ngoài. Ngay lúc mấy người đi đến đỉnh của một ngọn đồi cát, cát dưới chân đột nhiên rung chuyển. Ngồi bên nhanh chóng túm lấy vai của Bách Vô Cầu, chuẩn bị dùng thuật khinh công bay khỏi mặt đất. Cát dưới chân y đột nhiên sụp xuống, may mà phản ứng của y đủ nhanh. Gần như ngay khi cơ thể rơi theo cát thì đã nắm lấy vai của Bách Vô Cầu. Sẽ còn yêu quái cùng với Nhậm Tam bay lên trời. Còn Quy Bất Quy, ngay trước khi đống cát dưới chân sụp đổ, ông già đã tránh được. Thân hình lóe lên một cái, đã dịch chuyển đến chỗ xa xa, chưa có gì thay đổi. Nhìn lại về phía này, 7-8 con huyết dẫn trùng gần như trong suốt đang bò ra khỏi cát. Đám huyết dẫn trùng không khác gì con bị Ngô Miễn dùng vảy rồng chém lúc trước, đều dài 7-8 trượng. Rất khó tưởng tượng thân hình to lớn như vậy lại có tốc độ nhanh kinh khủng. 7-8 con huyết dẫn trùng lao về phía cung điện mà bọn họ vừa chạy xuyên qua. Chúng nó bỏ đi hơn 10 trượng, đột nhiên có một bóng người bay thẳng lên bầu trời. Bóng người này bay đến một cách kỳ lạ, trông giống như bị người nào đó ném đến thì đúng hơn. Đám huyết dẫn trùng như con đỉa to lên gấp 10.000 lần, nhìn thấy bóng người bay tới tức thì dừng lại. Xúc tu của chúng di chuyển theo bóng người trên không. Trong nháy mắt, bóng người đã bay tới trước Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu tinh mắt nhận ra bóng người là ai. Hốt Lăng Nhi, cái tên hốt đần độn đã chết kia. Còn chưa nói xong, thi thể của Hốt Lăng Nhi bất ngờ nổ tung, thịt nát máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Ngô Miễn lập tức hiểu ra, liền giật Niệm Tam từ trong lòng Bách Vô Cầu, sau đó chôn ra sau lưng con yêu quái. Thế là máu bắn hết lên người Bách Vô Cầu. Đám huyết dân chúng bắt đầu phát điên lên, chia tất cả xúc tu về phía Bách Vô Cầu. Trong lòng con yêu quái trông có vẻ cao lớn thô kệch này cũng đã hơi ám ảnh về đám huyết dân chúng dính nhầm nhấp rồi. May mà Ngô Miễn đang giữ hắn lơ lửng trên không trung, nhưng xúc tu vươn dài kia không thể tiếp cận đến. Bách Vô Cầu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mắng chửi 7-8 con trùng trên đất. Đến đề, máu của yêu chúng ta luôn hấp thụ tinh hoa khí trời, rất thơm đấy. Đám côn trùng hút máu, không biết xấu hổ chúng mày xông lên đây ăn đê. Kiếp này các người hút máu, kiếp sau thì ăn cứt, đợi đầu thai thành chó ăn cứt. À! Bạch Vô Cầu còn chưa giải tỏa xong, Ngô Miễn đã bất ngờ thả tay ra. Liệt sục tủ bên dưới liền lao theo nơi con yêu quái đáp xuống. Mặc dù Bách Vô Cầu không kém cỏi về yêu thuật, nhưng lại không biết thuật bay trên không giống như Ngô Miễn. Thấy 7-8 cây lưỡi bự bên dưới đang thè về phía mình, yêu quái không còn cách nào ngoài liều mạng với chúng. Đột nhiên có một bóng người lóe lên trước mặt hắn, hóa ra là Ngô Miễn bế Nhậm Tam đã tay mét mặt trong tay hạ xuống đất trước một bước. Chỉ có điều mục tiêu của đám huyết dẫn trùng này là Bách Vô Cầu toàn thân đầy máu, không hề chú ý đến Ngô Miễn. Người đàn ông đầu bạc hạ xuống chính giữa mấy sợi xúc tu và quay một vòng. 7-8 cái xúc tu lần lượt đứt lìa. Đám huyết dẫn trùng bây giờ không còn thèm muốn mi vị chê không trùng nữa. Từng cơn đau đớn do xúc tu bị cắt đứt khiến chúng phát ra tiếng dã thú kêu thảm thiết. Loạt hành động của Ngô Miễn hoàn toàn trong tích tắc. Trước khi Bách Vô Cầu kịp đáp xuống đất, y đã nắm lấy áo của hắn và nhấc lên không trung. Bạch Vô Cầu tái mét mặt mũi, lại được Ngô Miễn kéo lên trời lần nữa. Thấy xúc tu của 7-8 con huyết dẫn trùng đều bị chặt đứt, trái tim đập mạnh điên cuồng của hắn mới từ từ bình thường lại. Yêu quái này lau mồ hôi lạnh trên mặt, nghẹo cổ lại nói với Ngô Miễn: "Ông chú à, dùng con cháu bọn ta làm mồi nhử không phải là không được, nhưng lần sau để ông đây chuẩn bị xong đã nhé. Ông biết vừa nãy ta tốn bao nhiêu sức mới nín được không, để không bị tè ra quần không? Còn nữa, chửi bới nửa ngày mà không chửi ra được cái cảm giác mắng chửi, ông có thể hiểu là thế nào không? Đã phải nhịn tiểu, giờ còn phải nhịn mắng chửi. Lần sau còn có chuyện như này, ngài ra ám hiệu trước, đời ta chửi đã đời rồi cho ngài mang đi làm mồi nhử cũng kịp vậy. Ông già nhà chúng ta đâu? Ông ta đi đâu rồi?" Nói một hồi lâu, Bạch Vô Cầu mới phát hiện Quy Bất Quy đứng trong đống cát đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang định hét to lên thì lại thấy một cái đầu hói với vài sợi tóc bạc trồi lên khỏi đống cát. Sau đó khuôn mặt già nua của Quy Bất Quy ló ra ngoài. Ngay khi thi thể Hốt Lăng Đi nổ tung, ông già đã độn thổ vào trong cát. Thuật độn thổ của ông già không sánh được với bản lĩnh thiên phú của Niệm Tam, nếu vẫn có thể chui cả người vào trong cát được ngay lập tức. Vì thế vừa nãy ngoài Bách Vô Cầu không ai bị máu của thi thể bắn lên người. Nếu mấy người họ đều không có chuyện gì, vậy thì giờ nên là lúc làm rõ chuyện ai đã ném thi thể của Hốt Lăng Đi đến đây và làm nổ tung trên không trung, dụ đám huyết dẫn trùng tấn công bọn họ. Ngô Miễn đặt người bị hại duy nhất xuống đất. Bách Vô Cầu vừa chạm đất là giống như phát điên lên lao tới phía cung điện, nhưng đi loanh quanh mấy vòng trong đó đâu có phát hiện ra kẻ nào đang trốn chứ. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đều đã biết trước tình hình, còn chẳng thèm có ý định đi vào kiểm tra. Quy Bất Quy lòng dạ thảnh thơi đi giải thuật khống chế lửa cho Nhậm Tam, tay cầm tay giày chỉ thẳng nhóc Nhâm Sâm, phòng ra một quả cầu lửa thiêu rụi 7-8 con huyết dẫn trùng đang dãy giụa chưa chết hẳn. Một lúc lâu sau, Quy Bất Quy thúc giục nhiều lần, thằng con nhận vơ của ông mới chịu quay về, nhưng mồm vẫn chửi liên thanh. Thầy Ngô Miễn đang loanh quanh chỗ mấy xúc tu bị chặt đứt kia. Bạch Vô Cầu lấy làm khó hiểu hỏi: "Ông chú à, mấy cái lưỡi có gì đẹp mà nhìn chứ? Lưỡi bò còn nhìn đỡ kinh hơn. Chẳng lẽ ông muốn nhặt một cái về nhà hầm để làm món nhắm mà?" Ngô Miễn ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu trai của mình, dùng ngữ điệu đặc trưng của y đáp trả: "Ngoài ông già của ngươi, chả ai có khẩu vị đặc biệt như vậy đâu." Lúc nhắc đến Quy Bất Quy, y lại chuyển ánh mắt sang chỗ ông già. Huyệt dẫn trùng trong này không chỉ có bằng đế con, có thể trong kia có thứ gì đó hoặc trận pháp gì đó hấp dẫn tất cả huyết dẫn trùng trong sa mạc đến. "Không tìm thấy cái xúc tu bị ngươi thiêu sao?" Quy Bất Quy cười hình hích hỏi. Ông già hiểu ra ý của Ngô Miễn. Còn huyết dẫn trùng đuổi theo Nhậm Tam lúc thằng bé xuống đây thám thính đã bị y đánh sét tạo cho một vết sẹo bỏng. Vậy mà con huyết dẫn trùng quân lấy Bách Vô Cầu bên ngoài kia, và 8 con huyết dẫn trùng trong này đều không có lấy một dấu vết bị bỏng nào. Xem ra lần này đúng như Ngô Miễn đã nói, không biết bên trong kia còn bao nhiêu con huyết dẫn trùng nữa đây. "Các người thật sự không định đi tìm kẻ vừa đánh lén à?" So với đám xúc tu bị đốt cháy, Bách Vô Cầu hứng thú về đám người đang theo dõi bọn họ hơn. Vô định lừa Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy cùng đi sát cánh đánh giết. Ai ngờ Ngô Miễn lại trợn trừng mắt, nói thẳng với hắn: dựa vào cái gì mà phải đi tìm người kia? Hắn lại không phải là con của ta. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79, Lăng mộ của U Vương, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bốn người bọn họ tiếp tục băng qua đồi cát và đi sâu vào bên trong thành Xích Đan, dường như nãy giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi vượt qua một hành lang có phần u ám, họ bắt gặp một nơi trông giống như phòng nghỉ. Căn phòng mang phong cách Trung Nguyên, giống với cung điện bên ngoài. Tuy nhiên kiểu xây đá cũ, theo như Quy Bất Quý phán đoán thì chắc là sản phẩm của thời Tây Chu. Sau vài lần có kinh nghiệm, lần này ông già không vội vã lục lọi bốn xung quanh nữa, mà chỉ cười cười dõi theo Ngô Miễn, quan sát hành động của y, xem y làm gì tiếp theo. Và hệt như Quy Bất Quy đã lường trước, Ngô Miễn không hề có ý định lật tung nơi này lên. Y liếc qua ông già rồi tự đi về chỗ giường, lật nó lên, luồn hai ngón tay cậy viên gạch xanh ở dưới giường ra. Quy Bất Quy thay thế cô bắt trước, cậy một lúc ra mấy chục viên gạch xanh. Cuối cùng một cánh cửa bằng đồng xuất hiện trên mặt đất. Trên cánh cửa đồng có phần rãnh lõm xuống và cần gạt như chỗ mở cửa vậy. Ngô Miễn ước lượng qua qua rồi bất thình lình nhấc nó lên. Điều viên gạch xanh còn nằm ngổn ngang xung quanh lập tức bị hất bay tứ tung. Bên dưới cánh cửa là một đường đi mới, gạch xanh bị hất văng xa hai ba trượng. Có rất nhiều viên gạch đập trúng lên người Bách Vô Cầu. Mặc dù vài viên gạch không làm được gì hắn, song vẫn khiến hắn phải né trái né phải. Ông chú cố ý đây hả? Bao nhiêu là gạch vỡ bay tới, tại sao chỉ có mỗi ông đây phải gánh chịu hả? Chà, cả chú Tam nữa, hai người có ý gì? Mỗi khi có chuyện, các người đều rúc vào sau lưng ông đây, giả vờ ngẫu nhiên bị gạch đập vào một tí cũng không được cả. Đều là người nhà cả, còn khách sáo làm cái gì? Mặt Bách Vô Cầu đỏ bừng lên, quay lại mắng Quy Bất Quy và Niệm Tam đang trốn ở sau lưng mình. Hắn còn muốn mắng tiếp, nhưng Ngô Miễn đã nhảy xuống dưới cánh cửa bằng đồng đang mở ngay dưới chân y rồi. Thấy Ngô Miễn nhảy xuống, Quy Bất Quy là người phản ứng đầu tiên. Thứ tử phúc giấu đều ở bên dưới này. Nói đoạn, ông già cũng đến bên cạnh cửa đồng, không hề có chút do dự gì, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Sau đó, Bách Vô Cầu và Niệm Tam cũng lại gần cửa đồng. Một yêu, một tinh linh này từng suýt chết vì huyết dẫn trùng, nên trước khi nhảy xuống vẫn còn do dự lắm. Đặc biệt là Bách Vô Cầu, trông thì cao lớn thế kia, động tác của Niệm Tam dứt khoát hơn. Sau khi nhìn xuống vài cái, thằng bé bò lên lưng Bách Vô Cầu. Trông nó bấy giờ chẳng khác nào một con vật nhỏ ký sinh trên lưng yêu quái, nắm lấy đầu của Bách Vô Cầu và nói: cháu trai lớn ngẩn ngơ cái gì? Cha ngươi là người như nào ngươi còn không biết sao? Không phải nhân sâm chúng ta nói ngươi chứ? Cha ngươi nhìn thấy thứ gì đó tốt là đều tự dành về cho bản thân một phần. Dù ngươi có là con trai ruột thì đến muộn cũng chỉ con nước đi mượn của lão ấy thôi. Còn chờ gì hả? Mau xuống đè. Chú Tam, đừng bêu xấu người khác nữa. Chúng ta vào cung điện ngầm của ngươi ở hai ngày, không phải vẫn là ở nhờ sao? Còn có ông chú nữa. Ngươi cho rằng hỏi mượn y chút đồ dễ lắm sao? Không biết ông trời bị mù hay sao mà để các ngươi đi cùng nhau. Ông đây là một con yêu quái đơn giản, đi theo các ngươi 2 năm cũng đã học được cách để ý. Trong khi nói, Bách Vô Cầu cõng Nhậm Tam thả người nhảy xuống hố. Tiếp đất rồi, hắn ta nhìn thấy một căn phòng rộng hơn 100 trượng trước mắt. Chính giữa căn phòng là một cỗ quan tài đá lớn. Xung quanh quan tài đá là vô số đồ bồi táng theo phong cách dị tộc của Trung Nguyên, vàng ngọc các loại chồng đống. Xa một chút còn có hài cốt của chiến mã và nô lệ tuẫn táng cùng. Có vẻ như nơi này được xây dựng thành lăng mộ của nhà Hán, nhưng lại thêm phong cách của dị tộc, thành ra trông chẳng ra sao cả. Ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Tuy nhiên Bách Vô Cầu và Nhậm Tam không hơi đâu để ý đến nhân vật bồi táng, bởi Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã mở nắp quan tài đá ra, thậm chí ông già còn nhảy hẳn vào trong quan tài, trồng mông lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Hai người hơi quá đáng rồi đấy. Yêu quái nhìn hai người một trong một ngoài quan tài lục lọi không chớp mắt mà bức bối thay. Sau khi đặt Nhậm Tam xuống, hắn nói tiếp: sao lại cướp đồ từ người đã chết thế hả? Mấy năm nay đám yêu quái chúng ta đi theo các ngươi học được toàn là thói xấu. Chúng ta có biết cái gì gọi là lễ nghi liêm sỉ nha. Các ngươi thì chẳng ra làm sao cả, còn không biết xấu hổ đi lấy đồ của người chết à? Con trai ngốc của ta, ai nói với người trong quan tài nhất định phải có người chết hả? Quý Bất Quy nhấc một cuộn giấy được bọc trong lụa vàng từ trong quan tài ra, mặt vẫn dán vào nội dung trên cuộn giấy, miệng thì nói với Bách Vô Cầu: lại đây mà xem trong này có những gì, xem xong rồi chửi tiếp, đừng để đến lúc ông chú của ngươi gọi xét ra đánh ngươi lại trách lão già này không nhắc trước nha. Khi nói tới đây, Quy Bất Quy đã ném cuộn giấy trong tay đi, lại nhấc một cuộn giấy khác từ trong quan tài đá, đôi mắt già nua chăm chú nhìn vào cuộn giấy. Trong quan tài không có người chết mà còn gọi là quan tài à? Bạch Vô Cầu vừa lẩm bẩm vừa đi đến thò cổ nhìn thử bên trong, chỉ thấy trong quan tài đựng đầy giấy cuộn, đến cả một cái xương người chết cũng chẳng có. Nhậm Tam cũng nhảy lên trên quan tài để xem với Bách Vô Cầu, thấy bên trong để đầy cuộn giấy, liền bĩu môi nhảy xuống rồi bắt đầu gầy gầy đồ bồi táng xung quanh cố quan tài. Bạch Vô Cầu không phải là yêu quái thích đọc sách, thấy trong quan tài đá chất đầy giấy thì nuốt lại lời nói, vò cái đầu tóc rối như cỏ tranh của mình rồi bảo: quan tài đẹp thế mà không đựng người chết, lại đi đựng mấy cuộn giấy để làm cái gì? Quan tài chính là dùng cho người chết, đặt sách thì phải gọi là hòm sách chứ. Trong này vốn là đặt người chết giả, biết Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu không? Chu U Vương nổi lửa phong hỏa đại diễu chư hầu, chỉ mong vời được một tiếng cười của người đẹp. Mà ông già ta hỏi người cũng thế, mấy trăm năm trước hắn là một trong những vị vua của chúng ta. Quy Bất Quy gần như đã chán việc tìm kiếm cách giải phong ấn từ những cuộn giấy trong quan tài. Ông cầm một cuộn giấy, dựa lưng vào quan tài đá và nói tiếp với Bách Vô Cầu: Chủ U Vương bị Khuyển Nhung bắt đến đây. Vua Khuyển Nhung nhận được một khoản tiền chuộc lớn từ nhà Chu, lại không chịu thả người. Để thấy cung điện ở phía trước không? Nó được xây nhờ tiền chuộc kia đấy. Nói rồi, ông già cất tiếng thở dài: Hài, vua Khuyển Nhung vốn muốn bọn sứ thần đến giao tiền chuộc cho triều Chu tự nhìn. Khuyển Nhung không hề ngược đãi Chu U Vương, còn xây dựng cho hắn một cung điện dưới lòng đất, không khác gì hoàng cung. Ai ngờ Chu U Vương lại tắt thở sớm quá. Vua Khuyển Nhung cầm nhiều tiền chuộc ai nấy, đành xây một lăng mộ cho hắn. Đừng có chê lăng mộ này đơn sơ, nó còn xa hoa sang trọng hơn cả lăng mộ của cha đẻ vua Khuyển Nhung đấy. Ông già còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã vô cùng mất kiên nhẫn cắt ngang: Ông già, ta hỏi là người chết ở đâu? Cha nói mấy cái này có tác dụng gì? Đợi đã, lúc đó chưa có cha mà, sao cha lại biết chuyện này? Đã biết sao vừa nãy không nói, đợi lâu thế chỉ để khoe khoang trước mặt ông đây hả? Sớm muộn gì ông già này cũng bị ngươi làm cho tức chết mà. Quy Bất Quy hơi bất đắc dĩ nhìn con yêu quái, sau đó chỉ vào tấm bia đá ở phía trước quan tài. Đã không biết lại còn không chịu nhìn, đều viết ở trên đó, ngươi tự đọc đi. Bạch Vô Cầu nhìn theo hướng tay ông già trò, quả thực thấy một tấm bia khắc đầy văn tự theo lối chữ Đại Triển. Hắn liếc mấy cái rồi trợn trừng mắt nói: Ông già mắng ai thế hả? Nhìn mà hiểu thì ta là cháu của cha rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 80, Lòng riêng của Tử Phúc, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Bạch Vô Cầu không hiểu văn tự khắc trên tấm bia, nhưng tinh linh nhân sâm lại khác. Lục canh giữ ở trong cung điện của Yên Ai Hầu, đại phương sư Thủy Tổ đã từng dạy thằng bé cách phân biệt các văn tự được viết bằng chữ đại triện trong khi nhàm chán. Thằng nhóc đang rảnh rỗi nên nhảy đến đọc văn tự trên tấm bia đá. Khi đọc đến đoạn Quy Bất Quy vừa kể, nó dùng lời nói đơn giản giải thích cho con yêu quái nghe hiểu được. Cháu trai lớn, đừng động chân động tay với cha ngươi. Để mặt nhân sâm chúng ta chửi hai câu coi như là được rồi. Cha ngươi không biết ăn nói, Chu Tam sẽ giảng tiếp cho ngươi. Lão Bất Tử, vừa nãy ngươi nói đến đoạn... Theo như những gì Nhậm Tam nhìn thấy trên bia, sau khi Chu U Vương chết, hoàng thất nhà Chu đã phái sứ giả đến chia buồn và đề xuất muốn đưa hài cốt của U Vương trở về Lạc Ấp ở Tân Đô để an táng. Nhưng có nói gì, vua Khuyển Nhung cũng không đồng ý. Người chết ở chỗ Khuyển Nhung ta thì sẽ chôn cất ở đây, cho dù người là Chu Vương thì sao? Bất đắc dĩ, sư thần chỉ có thể cung viếng di hài của Chu U Vương theo lễ nghi của quân thần và ra về. Tuy nhiên, người bên cạnh không biết rằng trong quá trình sư thần cung viếng đã có người dùng thuật pháp mê hoặc binh lính Khuyển Nhung, tạo ra ảo giác Chu U Vương đang nằm trong quan tài, rồi lén lấy trộm di hài của Chu U Vương đưa về Tân Đô. Người làm việc này là vị đại phương sư nào đó nhận chức sau Yên Ai Hầu, lúc đó phái phương sĩ đã vang danh. Vì để cứu Chu U Vương, hoàng thất nhà họ Chu đã mấy lần đến cầu cứu phái phương sĩ, nhưng đều bị đại phương sư từ chối vì lý do phương sĩ không can thiệp vào việc chính trị. Chỉ đến khi tin tức về tử tù U Vương truyền về Lạc Ấp, đại phương sư nể tình U Vương và Yên Ai Hầu cùng họ mới đồng ý với yêu cầu của hoàng thất nhà Chu là đi đánh cắp hài cốt. Mấy trăm năm sau, trước khi vượt biển tìm thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng, Tử Phúc đã đến nơi này và giấu bí pháp có liên quan đến phái phương sĩ lại. Đợi tương lai, người có duyên sẽ đến lấy những bí pháp này đi. Nếu ban đầu Ngô Miễn không nhiều chuyện, người đến hôm nay có thể chính là Tần đại thừa tướng Lý Tư quá cố kia rồi. Sau khi nghe Nhậm Tam giảng giải xong, Bách Vô Cầu chớp chớp mắt một lúc để tiếp thu kiến thức, rồi mới nói với Quy Bất Quy đang đánh vật với đống giấy cuộn trong quan tài đá. Ông già, vậy là tấm bia đá này là do chính lão Tử Phúc gì gì đấy lập ra hả? Không phải yêu quái chúng ta nói chứ, kẻ lão Tử Phúc đấy có ý gì vậy? Có thứ gì thì đưa luôn ra là xong. Đào một cái hố giấu gì đó, rồi lại đào một cái hố giấu gì đó, bắt người ta đi tìm. Bị bệnh thích hành hạ người khác hả? Ngô Bến đang cầm cuộn giấy chưa đọc xong, nghe thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn con yêu quái. Hiếm khi thấy người nói ra một câu giống tiếng người đấy. Còn chưa dứt lời, y lại tập trung vào cuộn giấy trong tay, xem ra y không định nói thêm gì nữa. Quy Bất Quy có vẻ càng nôn nóng hơn. Mặc dù lần trước có được chữ kim có thể bổ sung thuật pháp từ quỷ môn quan, ông già đã đoán ra Tử Phúc sẽ không giao cách phá giải phong ấn dễ như vậy. Nhưng lúc xuống đây, ông vẫn ôm chút hy vọng. Ngộ nhân lương tâm của lão Tử Phúc này đột nhiên trỗi dậy thì sao? Tiếc rằng sau khi tìm kiếm một hồi lâu trong quan tài đá, hiển nhiên lương tâm của Tử Phúc vẫn chưa tới thời điểm xuất hiện. Ông ta gần như đã đọc hết số giấy cuộn trong quan tài này từ khi còn là đệ tử của Tử Phúc. Sau khi lật hơn trăm cuộn giấy, Quy Bất Quy từ bỏ việc tìm cách phá giải phong ấn. Ông run rẩy nhảy ra khỏi quan tài, bắt đầu chuyển mục tiêu lên đống đồ bồi táng đầy trên đất. Vừa nãy hình như ông nhìn thấy một pháp khí trong đó, bây giờ muốn nhìn kỹ xem đó là gì. Ông già nhảy xuống quan tài đá đã quấy rầy Ngô Miễn, y đặt cuộn giấy trong tay xuống, nói: "Hẳn người đã biết hết những thứ trong này. Ngày nào chưa tìm thấy cách phá giải phong ấn thì ngày đấy còn chưa thể cãi lời y." Quy Bất Quy vươn vai rồi trả lời Ngô Miễn: "Cũng gần như vậy, không dám nói biết tất cả. Mấy cuộn giấy ta từng đọc đã nát bấy từ mấy trăm năm trước rồi." "Vậy chắc người biết thuật tái sinh người chết." Nói đoạn, Ngô Miễn ném cuộn giấy trong tay cho Quy Bất Quy. Ông già nhận lấy cuộn giấy, nhìn thoáng qua rồi cười nói: "Y người là vậy sao? Đây cũng xem như một việc khiến Tử Phúc phải đau đầu đấy. Năm đó có một thuật sĩ tha phương đến phái Phương Sĩ luận đạo. Thuật sĩ này nhắc đến một cách tái sinh người đã chết, đó là truyền oán hận vào trong một thi thể rồi gọi thiên lôi đánh xuống, từ đây biến thành một kiểu tồn tại khác, nằm giữa ranh giới người sống và người chết. Kiểu tồn tại này giống với ta và ngươi, đều không già đi, không chết đi. Ngày xưa Tử Phúc đã từng tán thành cách phục sinh người như vậy. Sau khi thuật sĩ tha phương kia rời đi, ông ta đã thử nghiệm vài lần trên động vật, nhưng suốt một khoảng thời gian dài vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Có vài loài vật có thể sống lại thông qua việc bị sét đánh, song toàn thân chúng biến thành màu đen tuyền, từ mắt đến xương là một mớ hỗn độn. Hơn nữa, cách tồn tại của chúng cứ như đang bị hành hạ, dày vò. Cuối cùng Tử Phúc đành phải trao cho chúng cái chết lần thứ hai. Về sau, ông ta đã phong ấn bí pháp quái dị này, không ngờ lại để cho ngươi đấy. Lúc nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên cười đều, nụ cười khiến Ngô Miễn cảm thấy không thoải mái. Y nhíu mày lại nhìn ông: "Lần trước lúc đi theo Tịch Ưng Chân ở Trường An, người cũng cười như vậy, lần này lại có chuyện gì đáng cười sao?" Quy Bất Quy hơi ngập ngừng, đang chuẩn bị giải thích gì đó thì thằng con nhận vơ thình lình đi tới, nói thay cha ruột của mình: "Còn có thể cười gì nữa? Cha ta nghi ngờ mối quan hệ giữa ông chú và Tử Phúc kia, chứ không tại sao ông ta lại để cho ngươi một thứ như vậy. Không ai hiểu rõ con trai hơn chính cha đẻ nha. Ông già nhà chúng ta đang nghi ngờ có phải ông chú ngươi là con trai Tử Phúc đẻ nhờ vào nhà chúng ta hay không." "Ông già, con trai nói đúng chứ. Ai bảo cha họ Quy? Chú Tam họ Nhậm, ông chú của ta lại họ Ngô. Một cái nhà này thật quá là loạn mà." Quy Bất Quy thật sự không có cách nào để Bách Vô Cầu câm mồm, đành đi đến bịt miệng của hắn lại và cười trừ với Ngô Miễn: "Người đừng nghe cái tên khốn nạn này nói linh tinh. Sao ông già ta có thể nghĩ như vậy chứ? Vừa này là do mặt co giật, thật sự không phải cười." "Người muốn tự xử hay để ta xử?" Lúc Ngô Miễn nói, đã lấy ra chiếc vỏ sò vàng kia tung hứng trước mặt Quy Bất Quy: "Không phiền đến ngươi, ta tự làm được." Trong khi nói, ông già ôm chặt lấy thằng con nhận vơ của mình. Vừa dứt lời thì có tiếng sét đánh ầm ầm trên đầu, một cột sét sáng lòa giáng xuống hai cha con Quy Bất Quy. Sét đánh xong, ông già trông chẳng bị làm sao, còn thằng con ông nhặt được thì đã sùi bọt mép. Thấy yêu quái bị sét đánh gần như choáng váng, Quy Bất Quy mới buông tay. Bách Vô Cầu liền ngã sấp xuống đất, co giật đùng đùng. Thằng bé Nhậm Tam nhảy lại gần, nói: "Cháu trai lớn, sau này trước khi nói chuyện, chúng ta phải uốn lưỡi 7 lần. Không phải nhân sâm chúng ta trách ngươi chứ, chỉ dựa vào cái miệng này của ngươi. Sống đến bây giờ, thật đúng là khó nha." "Hỏng hớt chán chưa? Mua gì thì xuống đây mà nhìn. Chôn chôn nấp nấp suốt dọc đường, hai người vẫn chưa bỏ cuộc à?" Nhậm Tam vừa dứt lời, Ngô Miễn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với cây hố trên đầu: "Ta còn cho rằng các ngươi biết sợ mấy con huyết dẫn trùng vừa chết kia, không ngờ vẫn bám theo đến tận đây. Các ngươi thật sự cảm thấy có thể nhận được lợi lộc gì từ chúng ta sao?" Ngô Miễn vừa dứt lời, có tiếng thở dài chợt vọng đến, sau đó giọng nói già nua vừa nãy lại vang lên: Hòa ra các người đều là phương sĩ, vậy thì ta cũng được xem như là một nửa đồng môn rồi. Hết chương thứ 80.